Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Thí nghiệm thuốc. Triệu Dũng là Lâm Dương quận thành nổi danh lưu manh vô lại. Ỷ vào tại nha trong môn có quan hệ, bình thường tùy ý làm bậy, hoành hành trong thôn, mọi người giận mà không dám nói gì. Bây giờ Triệu Dũng chết rồi, thật sự là một kiện đáng giá đại khánh đặc biệt khánh chuyện tốt. Triệu Dũng là thế nào chết? Có tò mò hỏi, nghe nói, gọi thủ hạ người nhìn xem hàng thịt, đến Quảng Tế Đường muốn một tề thuốc bổ, trở về liền ăn, ăn xong không cần một thời ba khắc, ruột xuyên bụng nát, lăn lộn đầy đất, kêu rên mà chết. Thanh âm kia, tràng diện kia, chậc chậc, nhìn xem thật sự là hả giận. Chết được tốt, chết được tốt. Nghe Triệu Dũng tử tướng, lại có người luôn mồm khen hay. Quảng Tế Đường, không đúng lắm nha, việc này không giống Chu trưởng quỹ tính tình. Chu trưởng quỹ luôn luôn tính cách trung thực mềm yếu, chủ trương dàn xếp ổn thỏa, nhẫn một chuyện không bằng ít một chuyện, làm sao lại đột nhiên hạ cái này ngoan thủ. Hoàn toàn chính xác, khiến người khó hiểu, cái này không biết đi. Gây ai không thể gây người thành thật, người thành thật bộc phát đáng sợ nhất, con thỏ gấp còn cắn người đâu. Không phải Chu trưởng quỹ làm, ta nghe nói Chu trưởng quỹ về nhà thăm viếng, hiện tại tọa thiền chính là hắn một cái phương xa biểu ca. Có biết nội tình lắc đầu nói, cái kia cũng có chút kỳ quái, lần đầu gặp mặt Triệu Dũng phải đem nhân khí thành cái dạng gì mới có thể hạ này ngoan thủ. Có cái gì kỳ quái? Triệu Dũng người nào các vị không phải không biết, vị kia có lẽ là cái chịu không nổi khí chủ, nhất thời cực đoan liền hạ xuống ngoan thủ. Có người suy đoán nói, đáng tiếc, quan sai đã bắt người đi. Có người tiếc hận nói, là đi, không có cầm, người chạy, chạy tốt, cho Triệu Dũng thứ như vậy đền mạng, nhiều không đáng giá. Lý Khâu tại lầu 2 đang ăn cơm, nghe những này, động tác trì trệ, quay đầu nhìn về phía bị hắn để ở một bên thuốc. Sắc mặt trầm ngưng, hắn cảm thấy rất kỳ quái. Chuyện này khắp nơi lộ ra kỳ quặc. Triệu Dũng lấy thuốc lúc, hắn một bên, nghe được rõ ràng, thấy rõ ràng, Triệu Dũng chỉ đối cái kia trung niên nam nhân ác thanh ác khí vài câu. Đều tính không lên làm nhục. Cái kia trung niên nam nhân nhìn cũng không giống tính tình lớn bao nhiêu. Làm sao lần đầu gặp mặt vô thanh vô tức liền ra tay độc ác độc chết người. Mấu chốt là, nghe kia Triệu Dũng tử trạng, trong lúc không thể nghi ngờ kịch độc, mà thường nhân có thể tiếp xúc đến kịch độc bình thường chỉ có Thạch Tín. Dù là trong nhà hắn mở ra dược đường, chúng Thạch Tín tử trạng lại cùng Triệu Dũng tử trạng hoàn toàn khác biệt. Hôm nay nhìn thấy người trung niên này, nam nhân sợ là có chút không đơn giản. Lý Khâu nghĩ đến, nhìn xem một bên thuốc, trong lòng một trận khó. Thuốc này hắn vẫn là không ăn cho thỏa đáng. Như thế một kẻ hung ác trải qua tay thuốc, thực sự không an tâm. Dù là hắn cho tới bây giờ không có triệt để tin tưởng cái kia phi tặc nói, định đem phương thuốc bên trên thuốc bắt về nhà trước kỹ càng thử một lần. Mà cái này mấy bao thuốc hắn thử đều không có ý định thử. Một hồi ném đi, một lần nữa mua đi. Mình cũng không kém cái này ít tiền. Lý Khâu gật gật đầu, tiếp tục ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, Lý Khâu tại một gian khác rất có danh khí dược đường, một lần nữa lấy thuốc, cưỡi ngựa về đến nhà. Về đến nhà, Lý Khâu quơ lấy cung tên, chuẩn bị lên núi bắt mấy con vật sống thí nghiệm thuốc. Chỉ chốc lát, hắn mang theo mấy cái con thỏ cùng một cái chân què hươu sạc đen về đến nhà. Lý Khâu dựa theo phương thuốc bên trên viết trình tự, trọn vẹn dày vò có hơn một canh giờ, mới đưa dược liệu thành công chế thành dược cao, đem dược cao thịnh đến từng cái trước đó chuẩn bị xong trong bình thuốc. Dư ra một cái tới, cầm Nhậm Hưng Hoài còn lại kia nửa bình dược cao so sánh một chút. vô luận từ màu sắc vẫn là hương vị đều cơ hồ không có gì khác biệt. Lý Khâu trong lòng đại định, nhưng thí nghiệm thuốc trình tự vẫn như cũ không thể thiếu. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Lý Khâu cầm bình thuốc, cùng một đống băng gạc, đi hướng bị hắn bắt được vật sống. Một phen kêu thảm dãy giụa về sau, mỗi cái vật sống đều bị hắn cưỡng chế thoa thuốc. Lý Khâu phủi tay, đem bình thuốc thu hồi. Vài ngày sau là tốt là xấu liền thấy rõ ràng. Tạm thời giải quyết liên quan tới thanh lương cao công việc. Lý Khâu bắt đầu ở trong viện luyện võ. Ngày thứ hai, lên trước kia, Lý Khâu cưỡi ngựa đi vào hôm qua cái kia quán trà trước. Hư hư thực thực dị thú nghe đồn. Hắn nghe rất nhiều, nhưng còn chưa đủ. Rất có thể tìm đi qua một con đều không phải. Thậm chí căn bản không tồn tại. Loại sự tình này tự nhiên hẳn là rộng tung lưới. Mới có thể nhiều mò cá. Liên quan tới các nơi hư hư thực thực dị thú nghe đồn càng nhiều càng tốt. Lý Khâu vừa đi vào quán trà, liền bị tiểu nhị nhận ra được. Hắn hôm qua đại thủ bút cho tiểu nhị lưu lại khắc sâu ấn tượng. Tiểu nhị trên mặt mang khuôn mặt tươi cười, tiến lên đón, khách nhân ngài đã tới, mời vào bên trong, lầu 2, tiểu nhị một đường dẫn Lý Khâu lên lầu 2. Thời điểm còn sớm lầu 2 một người không có, Lý Khâu nhìn một vòng, hài lòng nhẹ gật đầu, ném đi một đại thỏi bạc cho tiểu nhị, lầu 2 ta bao hết, tiểu nhị cười đến sán lạn, thân thể cung được thấp hơn. Khách nhân ngài thật sự là đại thủ bút. Khách nhân cái này ý tư thế nhưng là còn cùng ngày hôm qua giảng. Tiểu nhị thử hỏi, Lý Khâu gật đầu nói, treo một tấm bảng ra ngoài, để từ Nam Chí Bắc đều nhìn thấy. Trên bảng hiệu liền viết ta ngày hôm qua lời nói. Được, ngài chờ lấy ta cái này đi. Tiểu nhị quay người hạ lầu 2, cùng quán trà trưởng quỹ nói một tiếng. Quán trà trưởng quỹ nhìn thấy lớn như vậy thỏi bạc, tự nhiên đều đáp ứng. Chỉ chốc lát, một cái cực kỳ bắt mắt bảng hiệu tại quán trà hách lên, lúc nào cũng hấp dẫn đi ngang qua nhìn lên một cái. Hết thảy làm thỏa đáng, tiểu nhị lại chạy đến lầu 2, có chút không tốt ý tứ xin chỉ thị Lý Khâu. Khách nhân, nhưng cần tiểu nhân ta tại lầu 1 cho ngài gào to gào to. Lý Khâu cười, hướng trên mặt bàn ném đi một góc nát bạc. Đi thôi, tiểu nhị một thanh từ trên mặt bàn cầm qua bạc, nhét vào trong tay áo, cho Lý Khâu làm cái vái chào. Tiểu nhân từ chối tiếp khách người thường. Lý Khâu khoát tay áo. Tiểu nhị hạ lầu 2, đứng tại lầu 1 cùng lầu 2 thang lầu ở giữa. Hắng giọng một cái, các vị khách nhân. Lầu 2 có vị quý khách bao xuống toàn bộ lầu 2. Vị khách nhân này nói, hắn cuộc đời yêu nhất đi săn dị thú. Kia dị thú thịt là trên đời nhất ngon chi vật. Thắng qua hết thảy sơn chân hải vị. Các vị nếu là từ chỗ nào nghe nói hoặc là từ chỗ nào gặp qua dị thú tung tích, có thể nói cho hắn nghe. Hắn như nghe cảm thấy không giống nói bừa. Các vị liền có một lượng tiền bạc cầm. Nghe được cái này, lầu 1 khách nhân lập tức ồn ào lên. Một lượng tiền bạc, ông trời ơi, liền vì nghe cái này cho một lượng tiền bạc. Thật sự là đại thủ bút. Đây là nơi nào tới phú thương? Các vị, tiểu nhị thanh âm lập tức che lại mọi người. Vị khách nhân kia còn nói, từ Nam Chí Bắc không thể thiếu nhìn không lên cái này một lượng tiền bạc anh hùng hào kiệt. Lên lầu 2. Lâm Dương quận tốt nhất thu để lộ ra, tốt nhất lãnh hương trà, liền trà rượu tâm sự, đi ra ngoài bên ngoài chúng ta coi như kết giao bằng hữu. Hai đoạn lời nói, đều có thiên về, tam giáo cửu lưu không chỗ nào mà không bao lấy, việc này nghĩ đến chu đáo, là kinh thương a, biết nói chuyện, được xưng tụng ân tình lão luyện, lầu 1 khách nhân nhao nhao tán dương. Tiểu nhị một đoạn lớn nói cho hết lời. Có một số người đứng dậy đi lên lầu 2. Trong đó hơn phân nửa xông đến là một lượng tiền bạc.